Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1107 thu về thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Yên tỷ, vừa mới lão sư tới nói với các ngươi cái gì rồi? Văn Thiên Cơ thân ảnh biến mất tại xây dựng thêm không gian về sau, Trần Y Y liền tò mò bu lại. Không có việc lớn gì, thượng cổ di tích bên trong xuất hiện vài thứ. Yêu Tử Yên cười cười, vẫn chưa đem chi tiết tình huống nói ra. Trần Y Y căn bản không có bị Yêu Tử Yên cái này rõ ràng qua loa lời nói đánh ra, nháy nháy mắt. Vừa mới ta đều thấy được lão sư biểu lộ rất ngưng trọng, rời đi thời điểm ngược lại là dễ dàng không ít. Lão bản hẳn là chuẩn bị xuất thủ a. Trần Y Y ánh mắt rơi ở bên cạnh Lạc Xuyên trên thân, trên mặt xuất hiện một chút thần bí nụ cười, nhìn qua đã đoán được cái gì. Cái này cũng không khó khăn. Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục rất nhanh liền nghênh đón kết thúc, làm địa chủ đối thủ còn muốn sử dụng không thành kế đến dụ dỗ, kết quả bị Lạc Xuyên hai cái bom trực tiếp nổ mộc. Để xuống ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên theo vị trí bên trên đứng lên, không thể phủ nhận gật đầu. Xem như thế đi, theo Lạc Xuyên theo sau quầy đi ra, vô nguyên bạch sắc quang mang theo bốn phía trong hư vô tụ đến, lấy tốc độ cực nhanh ngưng kết thành môn hộ hình dáng. Ngắn ngủi mấy giây, một đạo mới tinh truyền tống quang môn liền cấu trúc mà thành. Thời gian bây giờ điểm trong tiệm có không ít khách hàng, tuy nhiên tuyệt đại đa số đều đắm chìm trong thế giới giả lập, nhưng vẫn là có không ít người chú ý tới quầy chỗ phát sinh sự tình. Khách hàng nhóm còn nhớ rõ đoạn thời gian trước Lạc Xuyên đi hài vực sự tình, bắt đầu thấp giọng đàm luận. Truyền tống quang môn, lão bản đây là lại chuẩn bị ra cửa, không biết muốn hay không ngươi đi qua hỏi một chút. Thôi được rồi, huynh đệ, đừng đùa, lão bản lại muốn rời khỏi Khởi Nguyên Thương Thành. Tại khách hàng vây quanh trước đó, Lạc Xuyên liền đi vào truyền tống quang môn ánh sáng màu trắng bên trong. Hắn thấy chỉ là đơn giản ra cửa mà thôi, căn bản không cần những cái kia có không có hình thức loại hình đồ vật. Quảng cáo, làm Lạc Xuyên theo truyền tống quang môn đi, lúc đi ra, liền thấy được trước mắt quần ma loạn vũ cảnh tượng, trong lòng có chút cảm khái, không hổ là tu luyện giả, trong lòng e ngại ngược lại là đủ loại. Gặp qua lão bản, những ngày kia máy các thành viên tại thu đến Văn Thiên Cơ tin tức mấy phút đồng hồ sau, liền thấy được trống rỗng xuất hiện truyền tống quang môn cùng Lạc Xuyên, trong lời nói tràn đầy cung kính, chỉ là phần lớn nhìn không ra mà thôi. Lạc Xuyên gật gật đầu, xem như đáp lại. Thật sự là hắn có thể cảm nhận được những người này trên thân tràn đầy lấy kỳ quái năng lượng, thậm chí có chút cùng loại với thế giới hạ tầng tin tức bóp méo, cũng chính là bình thường trong lời nói pháp tắc. Cũng không có đang đàm luận phía trên hao tổn tốn thời gian, Lạc Xuyên nhìn hướng phía dưới, màu bạc trắng mặt nước không có chút nào gợn sóng, tựa như là hoàn chỉnh tấm gương. Đây chính là ác mộng Hà Lưu, không có một chút bờ sông dáng vẻ, Lạc Xuyên ở trong lòng đậu đen rau muống. Ác mộng Hà Lưu chỉ là danh hiệu mà thôi, cũng không có bao nhiêu thực chất tính ý nghĩa, lão bản không cần để ý những thứ này mặt ngoài chi vật. Hệ thống làm ra đáp lại, Lạc Xuyên bất hòa hệ thống tranh luận, nghĩ nghĩ hướng về phía dưới rơi xuống, hắn chuẩn bị khoảng cách gần quan sát phía dưới cái này ác mộng Hà Lưu rốt cuộc là thứ gì. Lão bản cái này là chuẩn bị làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn hỏa diễm nhân hình lên tiếng hỏi thăm, ngọn lửa nóng bỏng theo vòm miệng của hắn bên trong phun ra mà thành. Không biết, lão bản luôn luôn làm điểm ngoài người ta dự liệu sự tình. Mặt khác ngươi lúc nói chuyện có thể hay không vòng xuống đầu, nhiệt độ quá cao. Hóa thân hoảng sợ mọi người ào ào tránh né lấy hỏa diễm. Xin lỗi, lần sau nhất định, lại có hỏa diễm tinh quang hiện lên, từng đạo tiếng kinh hô vang lên theo. Theo phía dưới màu trắng bạc mặt nước khoảng cách giảm bớt, nguyên bản bởi vì ánh sáng tối tăm thấy không rõ chi tiết dần dần tại Lạc Xuyên trước mắt bày ra. Màu bạc trắng mặt nước bóng loáng vô cùng, nhìn qua tựa như là hoàn chỉnh tấm gương, thân ảnh của mình chiếu rọi ở trong đó, để Lạc Xuyên có chút cảm giác kỳ quái. Phía trên còn bao phủ kỳ quái năng lượng tràng, cùng bình thường khu vực bày biện ra rõ ràng ngăn cách, từ trước đến nay những người kia hẳn là chạm tới những năng lượng này chàng mới phát sinh sợ hãi hiển hiện. Bất quá đối với Lạc Xuyên không có tác dụng gì, chỉ là để hắn cảm giác da thịt có chút ngứa một chút, giống như là thân ở tĩnh điện dày đặc khu vực. Rất nhanh liền rơi vào dưới đáy trên bờ sông, những năng lượng kia chàng cũng nồng đậm đến trình độ khủng bố. Lạc Xuyên ngồi xuống, mặt sông rõ ràng chiếu rọi ra mặt mũi của hắn. Nghĩ nghĩ, duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng điểm vào tấm gương, giống như trên mặt nước nguyên bản bình tĩnh bị đánh phá, từng đạo nhỏ xíu gợn sóng lấy đầu ngón tay của hắn làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán ra tới. Rất thú vị. Gợn sóng kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần bình phục, quanh quần tại bốn phía năng lượng tràng tựa hồ cũng xuất hiện gợn sóng hình dáng biến hóa, bất quá cảm giác lên có chút không rõ ràng mà thôi. nhàn rỗi không chuyện gì lại điểm vài cách nhìn lấy bình phục lại mặt nước lần nữa nổi lên từng cơn sóng gợn, Lạc Xuyên trong lòng không khỏi vì đó xuất hiện cái ý nghĩ. Đã bị hệ thống gọi dòng sông, mà lại bốn phía còn có năng lượng tràng làm phòng ngự, hẳn là có thể uống a, không biết vị đạo làm sao dạng. Ý nghĩ vừa xuất hiện liền vung đi không được, vững vàng chiếm cứ Lạc Xuyên nội tâm. Mang theo hiếu kỳ, lấy tay nâng điểm những cái kia màu bạc trắng. Nước sông, thoáng nếm dưới, cẩn thận thưởng thức, có chút tê tê cảm giác tựa như là phổ thông nước khoáng, vị đạo có chút kỳ quái, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nếu thật muốn tìm được cái gì vật tham chiếu phẩm, cái kia chính là tương đương với nhược hóa mấy chục lần khởi nguyên bài quả nho khẩu vị, dù sao cũng là rất kỳ quái. Nói lên hệ thống cung cấp loại kia quả nho bộ dáng đồ vật bây giờ còn chưa có thành tựu khởi nguyên thương thành hàng hóa đem bán, mà Lạc Xuyên cũng không có đem làm hàng hóa mua bán ý nghĩ. Quảng cáo, được rồi, những thứ này sau này hãy nói. Khi nhìn đến Lạc Xuyên rơi vào ác mộng Hà Lưu bên trên thời điểm, những thứ này bị ác mộng Hà Lưu ảnh hưởng thiên cơ các thành viên nghi ngờ bắt đầu trò chuyện. Lão bản đang làm gì? Không biết, chúng ta căn bản là không có cách đến vị trí kia. Lão bản ngồi xuống, lão bản thân thủ đụng một cái. Lão bản thế mà nếm miệng, tê, lão bản khủng bố như vậy. Những người này nhìn trợn mắt hốc mồm, liền đậu đen rau muống tâm tình đều biến mất không thấy gì nữa, trong lòng chỉ còn sót lại nồng đậm chấn kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nguyên lai like tại lão bản thế giới quan bên trong, trên thế giới bất luận cái gì nhìn qua có thể ăn đồ vật đều có thể nếm thử vị đạo a. Liên quan tới ác mộng Hà Lưu thu về phương pháp trước khi đến hệ thống đã tiến hành cáo chi, Lạc Xuyên chỉ là đơn giản vỗ tay phát ra tiếng, màu trắng loáng quang mang bỗng dưng hiện lên. Ác mộng Hà Lưu tựa hồ nhận lấy dẫn lực tác dụng không ngừng lên cao đến giữa không trung, sau đó bị những cái kia bạch sắc quang mang bao trùm, sau đó biến mất, toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài mấy cái giây. Tràn đầy tại bốn phía năng lượng tràng cũng bị màu trắng quang mang hấp thu, còn có hơn 10 đạo bạch sắc quang mang chia lìa ra ngoài, đem những ngày kia máy các tu luyện giả bao trùm, quang mang trở về thời điểm bọn họ cũng khôi phục bình thường. Thu về thành công, nhiệm vụ đã hoàn thành, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên theo, cách chương.